Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù. Hiện tại thì bộ truyện cũng trải qua được 2/3 rồi, chắc là cũng còn không dài lắm đâu là kết thúc. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có được thông báo mới nhất khi mình ra tập truyện mới, không bỏ lỡ một tình tiết nào trong bộ truyện nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Phim Đào Mã Đán là một kiệt tác điện ảnh. Nếu có lời nào dùng để nói về phim này thì chỉ có thể nói rất tiếc vì thiếu nữ chính nên khiến cho bộ phim không thể thực hiện được. Nội dung bộ phim kể về thời kỳ dân quốc, dân chúng lầm than, con gái nhà quân Việt Tào tướng quân. Tào Vân là một người yêu nước, không muốn cha mình gia nhập vào đội viên Thế Khải, lấy danh nghĩa đất nước để mượn tiền các ngân hàng nước ngoài gây ra khủng hoảng tài chính quốc gia, nên lén liên lạc với các đồng chí cách mạng. Một bên là đất nước, một bên là cha ruột làm cho cô cảm thấy khó xử. Tương Hồng là em gái sinh đôi đã thất lạc của Tào Vân. Hoàn cảnh biến cô ấy trở thành một nữ ca sĩ tham tiền. Nhân lúc người cha quân Việt của mình chạy trốn, cô ấy đã trộm một dương châu báu trong nhà. Run rủi sao lại giấu vào trong một đoàn hát nhỏ, là cứ điểm liên lạc giữa Tào Vân và chiến sĩ cách mạng. Hai chị em gặp lại và tạo nên một câu chuyện truyền kỳ về lòng yêu nước. Kịch bản đã sớm có nhưng vẫn chưa quyết định được nữ chính. Kiếp trước khi đến Cố Tương đã chết, bộ phim vẫn chưa được quay. Không vì lý do gì mà chỉ vì đặt ra yêu cầu quá cao đối với nữ chính. Tào Vân là người mạnh mẽ phóng khoáng, tính tình cố chấp bướng bỉnh. Tương Hồng dịu dàng yểu điệu, mong manh quyến rũ. Dù là diễn viên bình thường, muốn thay đổi cách diễn xuất đã diễn mấy chục năm không hề dễ dàng. Huống chi hai nhân vật này đều do một người diễn vai, hai vai là một yêu cầu hết sức khó khăn. Nếu không có tài năng không thể đảm đương nổi. Mà hiện nay phim điện ảnh trong nước, những diễn viên diễn xuất tốt một chút đều đã có tuổi. Hình ảnh Tào Vân và Tương Hồng được mô tả ở tuổi 18 đến 19, để cho một diễn viên nữ hơn 30 tuổi diễn vai thiếu nữ. Cho dù có hóa trang cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng khiến những khán giả khó tính cảm thấy chướng mắt. Hơn nữa, đạo diễn Tần Hạo đã nói, nhân vật này không chỉ yêu cầu có khả năng diễn xuất cực tốt, mà còn yêu cầu ngoại hình phải đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ban đầu cũng có người đến thử vai, dáng vẻ rất xinh đẹp, là một nữ thần trong làng giải trí. Kết quả bị mắng như tát nước vào mặt chạy ra. Tần Hạo là một nhân tài, lúc mắng người không hề nể tình. Cô là nữ ca sĩ, chứ không phải là kỹ nữ. Đây không phải là phim cấp 3. Mắng ngay tại chỗ, làm diễn viên kia phải bưng mặt mà chạy. Mà kịch bản khá tốt. Bản thân Tần Hạo là một đạo diễn nổi tiếng nên có rất nhiều người đến muốn tranh thủ giành vai nữ chính. Cuối cùng thì có kỹ thuật diễn lại không có ngoại hình. Có ngoại hình lại diễn không tốt. Sau đó bộ phim này bị người ta lén đặt tên là bộ phim địa ngục. Ai dám vào người đó trở thành vật hy sinh? Kịch bản rất nhiều. Ai ai cũng chỉ muốn xem cho biết, chứ không hề muốn thử nữa. Bây giờ Cố Tương lại nói cô muốn đi casting phim Đao Mã Đán. Đường Duệ hỏi, nữ chính à? Cố Tương gật đầu. Tưởng Lily ngồi kế bên giơ ngón cái với Cố Tương. Tương Tương, em thật can đảm đấy, có chí khí. Chị đây nể em rồi đấy. Ngược lại Cố Tương không muốn nhiều lời. Kiếp trước cô vẫn rất hứng thú với kịch bản này, cũng từng bỏ ra công sức nghiên cứu và suy nghĩ về nó. Rất tiếc khi ấy cô đã kết hôn. Cô từng hỏi Lương Quý có thể cho cô tham gia không. Lương Quý chưa kịp trả lời, bố mẹ chồng đã làm lên. Cô cũng đành phải từ bỏ. Hôm nay được sống lại, diễn bộ phim mình muốn diễn còn gì hạnh phúc hơn. Đường Duệ suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên cười. Cô nghĩ vậy cũng tốt. Bộ phim Đao Mã Đán này tạm gác lại được 2 năm. Bây giờ cô đi casting, có lẽ sẽ đến tay giới truyền thông. Dù sao trong đoàn phim đông người nhiều miệng, nếu casting thất bại, có thể sẽ có rất tin bất lợi cho cô. Nói rằng cô không biết thân biết phận. Hắn dừng lại một chút. Lời nói khó nghe, nhưng đó là sự thật. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa? Những chuyện này không quan trọng. Cố Tương nói, không có việc gì quan trọng hơn diễn xuất. Chỉ có diễn xuất mới chứng minh giá trị của cô. Cho dù cô đi thử vai thất bại, cô cũng không tin kỹ thuật diễn của mình sẽ bị Tần Hạo mắng xối xả. Dù sao cô đã từng nghiên cứu rất kỹ hai nhân vật này. Huống chi Cố Tương không nghĩ mình sẽ bị đánh rớt. Cô rất giỏi. Thân hình Đường Duệ tựa về sau. Cố lên. Cảm ơn. Tưởng Lily cũng nói. Cố lên, cố lên. Để cho bọn họ thấy được bản lĩnh xuất sắc của em nào. Đang nói, cô Nam và Triển Sương trong phòng ngủ bước ra. Cô Nam cầm mấy quyển sách dày cộp trong tay. Cố Tương hỏi. Em lấy cái gì vậy? Anh rể tặng sách cho em. Em tìm mấy quyển này ở trong nước lâu lắm rồi mà không có. Mấy quyển của anh rể còn có chữ ký của tác giả nữa. Quá ngầu. Cố Nam buông xuống thái độ kiêu ngạo trước đó. Mặt mày hớn hở. Chị không biết trong thư phòng anh rể có nhiều cỡ nào đâu. Anh rể, anh rể. Cố Tương tiêu hóa hai chữ đáng sợ này. Cố Nam ngay cả chữ chị cũng rất ít gọi cô. Vậy mà một người đàn ông mới gặp một lần là anh rể rất thuận miệng. Không chơi vậy đâu. Trò này không vui chút nào. Kiếp trước Cố Nam là cái cây. Gió thổi chiều nào theo chiều đó à? Tưởng Lily ngơ ngác nhìn chằm chằm Triển Dương làu bào. Bị đánh phá rồi. Cố Nam quay đầu nhìn Triển Dương. Nắm cánh tay Triển Dương. Dở giọng nũng nịu kỳ quái. Anh rể, sau này em có thể đến tìm anh chứ? Bling bling, ánh mắt vô tội tỏa sáng làm Cố Tương xém chút nữa sặc phun nước ra ngoài. Hành vi bây giờ của Cố Nam thật quá mất mặt. Không dám nhìn, cô không quen người này. Dĩ nhiên, Triển Dương sờ sờ đầu Cố Nam, ánh mắt ôn hòa khiến Văn Tĩnh không nhịn được thì thầm hỏi Đường Duệ. Này, ảnh là thẳng thật chứ? Dọn nhà gặp người quen, tất nhiên là muốn tụ lại ăn cơm rồi. Biết Cố Tương ở 1101, Triển Dương và Đường Duệ giúp cô dọn dẹp phòng rồi mới về. Mấy ngày sau, hình như Triển Dương và Đường Duệ có việc bận. Phòng 1102 và 1103 không có ai. Cố Tương cũng vội vàng nghiên cứu kịch bản, đào mã đán. Cô gọi điện thoại cho trợ lý của Tần Hạo để sắp xếp thời gian đi thử vai. Trợ lý giật nảy mình. Thử vai, đào mã đán, tương đương với việc xảy ra tai nạn hiện trường. Mặc dù bây giờ nói với bên ngoài vẫn là giai đoạn tuyển diễn viên, nhưng thật ra lâu rồi không có ai đến tham gia. Nghệ sĩ không có tiếng tăm muốn đến. Rất tiếc không có tư cách. Có chút nổi tiếng, hơn nữa còn bảo vệ hình tượng của mình, lại không muốn đến trở thành trò cười cho paparazzi khai thác. Không thể nghi ngờ Cố Tương tham gia là một người ngoài ý muốn. Là một người năm ngoái vừa được công chúng biết đến. Tốc độ nổi tiếng của cô tăng lên chóng mặt. Vốn là người mới muốn nhanh nổi tiếng như vậy, bình thường phải có một đội ngũ hoạt động phía sau. Đáng tiếc công ty đại diện của cô là Hoa Sâm, một công ty nhỏ bé trong giới. Hơn nữa trong thời kỳ cô đang vươn lên, Hoa Sâm không chủ động đầu tư giúp đỡ cho cô. Trong đây có lẽ có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng rõ ràng Cố Tương không hề nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ công ty. Nếu chỉ có một mình một ngựa có thể tiến đến vị trí này, vận may của cô gái này phải khiến người ta kinh ngạc. Vận may và thực lực, điều mọi người nghĩ đến trước tiên đều là vận may. Hình như thực lực cần phải có vận may mới có thể dịp thể hiện. Nói gì đi chăng nữa, đây vẫn là nhận thức của công chúng. Trợ lý gửi kịch bản cho Văn Tĩnh, ý muốn cho Cố Tương tham khảo trước. Thực tế ở kiếp trước, Cố Tương đã nghiên cứu kịch bản này rất sâu. Làm diễn viên khi gặp kịch bản tốt liền muốn nghiên cứu, đó là bệnh nghề nghiệp. Bây giờ nhìn kịch bản, đồng thời có kinh nghiệm hai kiếp, hình như càng có thêm cảm giác sâu sắc hơn. Việc này rất kỳ diệu. Bất kể thế nào, thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất mau. Cuối cùng ngày thử vai đào mã đán cũng đến. Văn Tĩnh đi đón Cố Tương. Cố Tương đã chấm dứt hợp đồng với Hoa Sâm. Cô ấy cũng rời khỏi Hoa Sâm. Hai người thân cô thế cô không những không cảm thấy không có chỗ dựa, mà còn tràn đầy ý chí chiến đấu với tương lai. Làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Văn Tĩnh cổ vũ Cố Tương. Tương Tương, hiện nay khi mọi người nhắc đến em, đều nói em là người phụ nữ của Triển Cự Cự. Một ngày nào đó khi nhắc đến em, người ta sẽ nói Triển Cự Cự là người đàn ông của em. Cố Tương, hai cái này khác nhau sao? Đến địa điểm thử vai, Văn Tĩnh không tự chủ run lên. Sao không có ai thế này? Vắng vẻ quá. Đúng thật, đây là nơi thử vai điện ảnh đầu tiên mà Cố Tương thấy vắng đến vậy. Chẳng có mấy nhân viên làm việc, Diễn viên tới thử vai cũng chỉ có mình cô. Cô thay quần áo đi. Nhân viên công tác nói. Còn phải thay quần áo à? Văn Tĩnh hơi giật mình. Thường thì khi thử vai, vì không có thời gian nên đều trực tiếp vào diễn. Chẳng lẽ vì quá ít người nên ai cũng quá rảnh rỗi, thấy người liền kiếm việc để làm à? Cô Tư nhìn Văn Tĩnh lắc đầu. Chị ở ngoài chờ em chút xíu. Cô không hề bất ngờ bởi vì Tần Hạo chính là người nghiêm khắc như vậy. Là một đạo diễn lớn, hình ảnh trong phim của ông rất tinh tế, hợp ý. Tác phẩm dưới bàn tay của ông đều trở thành kinh điển. Nếu Đao Mã Đán có thể trở thành bộ phim ông xem trọng, thậm chí vì nữ chính mà gác máy nhiều năm không quay đủ, để chứng minh tầm quan trọng của nó đối với ông. Trong phòng hóa trang, thợ trang điểm là một cô gái trẻ. Nhìn thấy cô Tương, hai mắt liền sáng rỡ. Chị là cô Tương sao? Người thật còn đẹp hơn cả trong phim nữa. Em rất thích chị. Chị có thể ký tên giúp em được không? Sau khi cô Tương ký tên cho cô ấy, em gái đó cảm thấy cô giống như người rất thân thiện. Khi đã hơi quen biết, liền mạnh dạn nhắc nhở cô. Tính tình đạo diễn Tần không tốt, trước khi thử vai cũng có thể bị mắng. Chị là người mới nên có thể ông ấy sẽ hơi nghiêm khắc với chị. Nếu như chị có bị mắng, chị cũng đừng buồn nhé. Làm gì có ai đến đây thử vai mà chưa từng bị ông ấy nói nặng lời nhẹ bao giờ. Cô Tương mỉm cười. Cảm ơn. Chị muốn hóa trang thành vai nào đây? Em gái hỏi. Đây có hai nhân vật. Tào Vân mạnh mẽ, Tương Hồng quyến rũ. Gương mặt chị đẹp như vậy, rất phù hợp với hình tượng Tương Hồng. Vòng đầu em thấy nên thử vai Tương Hồng sẽ tốt hơn. Em sẽ hóa trang nhân vật đó cho chị nhé. Cô ấy nghĩ rất đơn giản. Thường những diễn viên đến thử vai ngay cả nhân vật đầu tiên cũng không đạt. Nếu như cô Tương thua theo nhân vật thứ hai, xem như cô còn có chút mặt mũi. Không cần. Em cứ hóa trang thành Tào Vân cho chị. Nhưng... Thợ trang điểm hơi do dự, tốt bụng nhắc nhở. Thử vai vòng đầu tiên chọn vai đơn giản sẽ không bị quá áp lực. Cứ vậy đi em. Cô Tương cũng rất kiên trì. Thợ trang điểm không nói thêm gì nữa, nghiêm túc hóa trang cho cô. Gần nửa tiếng trôi qua, thợ trang điểm vỗ tay một cái, thu dọn dụng cụ, xoay ghế một vòng để mặt cô Tương đối diện với tấm gương. Được rồi. Cô Tương nghiêm túc nhìn hình ảnh mình trong gương. Cô đã thay đổi trang phục. Nhân vật Tào Vương này rất trung tính. Màu dốc váng của cô cũng mềm mại, khó tránh khỏi cảm giác kỳ lạ. Nhưng tay nghề thợ trang điểm rất xuất sắc. Lông mày vẽ nên xanh xách, đôi mắt sắc kéo dài sắc sảo, không dùng quá nhiều son phấn, tạo nên dáng nhân vật rất mạnh mẽ. Rất may mắn cô có một gương mặt không tệ, đường nét uyển chuyển, chỉ cần trang điểm sơ sài cũng đạt được hiệu quả vô cùng kinh ngạc. Cô nhíu mày, nhếch môi cười với thợ trang điểm. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Em gái trang điểm sững sờ, sau đó cúi đầu đỏ mặt, hơi không dám nhìn cô, trong lòng gào thét. Mắc cỡ gì mà mắc cỡ, người ta là con gái mà. Cô Tương nhún vai, cô chỉ thử đưa mình vào nhân vật, không cẩn thận quyến rũ hơi quá, thật có lỗi. Mà hiện giờ trong phòng thử vai đã lấp đầy áp người là người ngồi thành một vòng tròn, giữa phòng để trống một khoảng không. Đạo diễn Tần Hạo ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là chú Tiêu biên kịch, hỏi. Ông Tần này, cô Tương trong đó có được không vậy? Tần Hạo không trả lời. Chàng trai trẻ tuổi ngồi bên phải Tần Hạo nói. Đạo diễn Điền đề cử. Còn có Đường Duệ cũng nói không tệ. Chắc cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Còn chưa chắc. Một người phụ nữ tóc ngắn khác hừ lạnh, giọng nói có hơi chênh ghét. Cậu có thấy người nào mà nổi tiếng với tốc độ nhanh như vậy không? Không đủ năng lực. Mới ra mắt đã trung tin yêu đương. Chắc đã có gì tập có thể tập trung vào chuyện diễn xuất. Trần Gia Linh, cô đừng vì con gái mình đến giờ vẫn chưa nổi tiếng mà đánh giá người khác như vậy chứ. Nếu Trần Hy có năng lực, sao không nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhỉ? Chàng trai không nhịn được phản cáo. Cậu... Người phụ nữ tóc ngắn đang muốn đáp trả, chợt nghe cửa kêu két một tiếng, tiếng một người con gái vang lên. Chào ngài. Ánh mắt mọi người tập trung về phía cửa. Mắt Tần Hạo khẽ động. Người đứng trước cửa, mặc đồ tây trang thẳng thớm, áo bành tô xám xanh khoác ngoài, tóc hớt cao, áo sơ mi trắng, quàng khăn cổ màu đen. Vậy mà có thể thấy thấp thoáng cúc áo sơ mi là một viên trân châu, trông oai hùng, lại có chút quyến rũ. Nhìn lên trên là một gương mặt nam tính, Rõ ràng chỉ là nhăn mày nheo mắt, vậy mà ánh mắt trong suốt như con thú nhỏ mới sinh, thuần khiết, lương thiện, trông dáng vẻ hiên ngang, mạnh mẽ, vô hình, có thêm vài phần điềm đạm, đáng yêu. Môi cô khẽ cong, cằm nhếch nhẹ, biểu hiện rõ ràng là một cậu ấm trong thời quân phiệt, do một cô gái xả trang, không hề kiểu cọ, chỉ có đẹp. Một nét đẹp vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại, khiến cho Trần Gia Linh trước đó còn gây sự phải sảng sốt, làm cho mọi người trong phòng đều im lặng chìm đắm trong vẻ đẹp này. Hay cho một chàng trai trẻ môi hồng răng trắng, khí khái anh hùng hừng hực. Cố Tương cười anh Tuấn đa tình, ánh mắt liếc qua hình tròn nằm trơ vơ trên mặt đất. Thử vai có nhiều người gặp vậy không nói, lại còn có cái vòng này ở đây. Chuyện gì xảy ra? Chơi bỏ khăn tay à? Chà, người trong thành phố cũng biết cách chơi quá chứ. Tất cả ngồi thành vòng tròn, người được chọn sẽ cầm một chiếc khăn tay đi vòng quanh và bất ngờ bỏ lại chiếc khăn tay sau lưng một người bất kỳ. Người này phải nhặt lên và đuổi theo người được chọn. Nếu người được chọn chạy đến vị trí trống và ngồi vào thì người kia sẽ thua và phải chịu phạt như hát, múa, kể chuyện. Cố Tương, người đàn ông trung niên phía bên phải lật lật lấy tờ giấy trên tay. Trước tiên cô hãy diễn thử nhân vật Tào Vân. Kịch bản cô đã đọc qua. Vòng thi đầu thử vai là cảnh Tào Vân liên hệ đảng cách mạng. Chúng tôi cần xem khả năng diễn xuất của cô. Cố Tương bước vào trong phòng. Vừa rồi nhìn con có cảm giác kỳ quái. Nhưng việc xuất hiện nhiều người ở đây có thể thấy Tần Hạo coi trọng bộ phim này như thế nào. Cậu tớ diễn chung với cô ấy đi. Tần Hạo chỉ vào một người đang khoác áo ở phía sau vòng tròn. Cố Tương nhìn kỹ lại. Đó là Mạc Phong. Trong giới giải trí, Mạc Phong được xem như là một diễn viên lão làng, là một trong số ít những diễn viên được kính nể. Người như vậy sẽ hết sức kén chọn trong diễn xuất. Cũng vì vậy nên hơi mâu thuẫn với trào lưu điện ảnh đương thời. Không hợp đã lâu nên sẽ cố gắng hết sức bắt bẻ các diễn viên trẻ. Mạc Phong rất kính trọng Tần Hạo nhưng không hề thân thiện với Cố Tương. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Tương một hồi, cũng không biết ghét bỏ gì Cố Tương, gật đầu với Tần Hạo. Bắt đầu nhập vai không cho Cố Tương một chút thời gian chuẩn bị nào. Việc quay Bắc Kinh, Mạc Phong mang thái độ giải quyết việc công, giọng nói đều đều. Tất nhiên chỉ là đọc lời thoại, không hề có ý muốn nhập vai. Bỗng thấy Tào Vân lột nón xuống tùy tiện ném đi, ngồi đối diện, khẽ nghiêng đầu. Một con làm ba món, hay là làm một món thôi. Lúc cô nói câu nói này, cố ý nhỏ giọng. Mặc dù có vẻ tùy ý nhưng trong giọng nó vẫn có chút lo lắng. Tất nhiên lần đầu tiên gặp gỡ với người bên cách mạng, một đại tiểu thư như cô không thể không hồi hộp. Khi câu nói của cô vừa dứt, nét mặt Mạc Phong trở nên nghiêm túc, không tự chủ ngồi lại ngay ngắn, trong giọng nói mang theo ý tứ dò xét. Phiền phức quá thì ăn sống vậy. Tào Vân nhíu mày, dáng vẻ nam nhi của cô tương đối phong lưu tuấn tú, bỗng nhiên nhíu mày. Vẫn mang hình dáng công tử phong lưu như cũ, nhưng trên mặt đã có chút vui sướng lại hết sức kìm nén. Một tia kích động và hưng phấn xuất hiện trên chân mày cô. Cô nói, anh là đồng chí Ninh Bắc Hải à? Cậu là cậu chủ tao. Mạc Phong nói, không sai. Đội trưởng Tống đang ở phía sau. Mạc Phong nghiêng người sang. Sau đó Tào Vân sau lưng Mạc Phong giống như có một đội trưởng Tống, thật sự ló người ra, quay đầu nhìn lại cười một cái. Người kia có chút ý xảo hoạt và đắc ý của trẻ con, làm cho gương mặt trở nên phấn khởi. Đôi mắt đó sáng lấp lánh, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều yêu thích. Giống như cậu ấm bắt đầu hiểu chuyện rồi, rồi khao khát mãnh liệt được sống vì tương lai đất nước, vô cùng quang minh mãnh liệt. Thực sự đúng là một chàng trai trẻ mới bước vào chân vào xã hội. Mạc Phong sững sờ nhìn Cố Tương. Cố Tương chắp tay với anh, đứng dậy, vái Tần Hạo một cái. Xung quanh mọi người im lặng. Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi hàng đầu muốn nói gì đó, môi mấp máy rồi lại thôi. Tần Hạo trầm ngâm một lát, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, chuẩn bị vòng 2, tướng quân Tào xung đột vũ trang. Tần Hạo thật nghiêm khắc. Trong hai nhân vật Tào Vân và Trương Hồng này, Tào Vân là một nhân vật thẳng thắn, Tương Hồng là một nhân vật có tính cá tính phức tạp. Nhưng Tào Vân cũng càng khó diễn hơn Tương Hồng, bởi vì một diễn viên nữ muốn đi diễn vai tốt, vai Trương hoặc vai Tương Hồng thì phải thể hiện rõ mặt nữ của tính cách nhân vật. Nhưng muốn diễn tốt một nhân vật trung tính lại rất khó khăn. Trung tính không có nghĩa là có mái tóc ngắn, ăn to nói lớn, bởi vì trong kịch bản, không phải nữ cố tình giả thành nam, mà là một cảm giác phong lưu của thời đại. Khi anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiểu thư nhà giàu cũng có phong lưu thuộc về mình. Thế nhưng Cố Tương lại có thể diễn ra được nét phong lưu này. Thường thì người trẻ tuổi rất khó diễn ra được cảm giác thời đầu, thời đại, loại thần thái và không gian vượt qua thời đại này, không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng Tần Hạo vì muốn an toàn, ông nhất định phải xem bộ dáng Cố Tương khi tình cảm cao trào sẽ như thế nào, mới biết được cô có thể khống chế tốt nhân vật Tào Vân hay không. Với cảnh này của cha Tào, Tào Vân phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Cô có lý tưởng của bản thân. Tướng quân Tào là một người cha tốt, nhưng không phải là một người quân nhân tốt. Giờ này không trung hiếu, trung hiếu vẹn toàn. Sau khi Tào Vân gả vào ngả bài với cha mình, dùng súng chỉ vào cha rồi trốn ra khỏi nhà. Nhiều cảnh này chính là lúc tình cảm dâng cao. Cậu mà, cậu diễn với cô ấy cảnh này nhé. Tần Hạo nói. Mạc Phong gật đầu đứng dậy. Ban đầu khi đi thử vai, anh ta chỉ hời hợt, làm cho có lệ. Nhưng bây giờ Mạc Phong bắt đầu có thái độ nghiêm túc. Thái độ thay đổi rõ đến ai cũng thấy được. Diễn viên chuyên nghiệp đều hiểu. Đây chính là tôn trọng với bạn diễn. Mà người được Mạc Phong tôn trọng tất nhiên phải có điều kiện gì đặc biệt. Mạc Phong nhìn Cố Tương không biết vì sao. Đối với một cô gái trẻ như Cố Tương mà anh ta vẫn hết sức tập trung. Diễn viên trẻ tuổi trước mặt này có một ma lực kỳ quái. Giống như tuổi không lớn, nhưng kỹ thuật diễn lại được mài giũa nhiều năm. Bản thân khi nhập vai có một cảm giác nhìn thấu cuộc đời. Loại cảm giác này giúp cô khi điều chỉnh, điều khiển tình cảm nhân vật rất đơn giản, nhẹ nhàng. 3. Trong chớp mắt, đôi mắt Tào Vân đỏ bừng, cô dùng súng chỉ vào Mạc Phong. Bên ngoài rất nhiều đồng chí hy sinh vì đất nước. Sao ba có thể bán mạng cho Viên Thế Khải? Bà đặt nhân dân ở đâu? Bà làm như vậy, sao có thể là một người lính chân chính được? Lão sử! Tướng quân Tào giận dữ. Thật không ngờ con gái của ba lại là quân phản loạn. Tiểu Vân, để súng xuống trở về với ba. Ba sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không. Khí khái hào hùng của cô gái xả làm thanh niên bừng lên. Rõ ràng yếu đuối muốn rơi nước mắt. Nhưng vẫn như một con thú nhỏ mới sinh kiên trì đi về phía khu giường của mình. Cố chấp nói. Ba, xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu này của con gái. Thiên hạ rộng lớn, con gái không thể đi chung đường với ba được. Cô quay cây súng lục chĩa về phía mình. Ba, đừng đuổi theo con. Tiểu Vân! Tướng quân Tào thét lớn. Tào Vân lại dùng súng chỉ vào đầu mình, quay người bước về phía trước. Đầu tiên cô bước từng bước chậm chạp, sau gần như chạy chậm. Ban đầu trên mặt còn gượng cười, đến cuối cùng nước mắt rơi xuống cuồn cuộn. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên một thanh niên vì đại nghĩa mà cắt đứt với cha mình. Nhưng cô không ngờ rằng sau này trong tương lai, vì cái đại nghĩa ấy mà cô phải hy sinh nhiều thứ quý giá hơn nữa. Người thân, tình yêu, bạn bè, còn cả cuộc đời của mình. Mà ngay lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nước mắt và lòng kiên trì, niềm tin tưởng quý báu mà mong manh. Kiên trì của tuổi trẻ giống như một giấc mộng đẹp. Trong thời đại phồn hoa mà mơ hồ này kết thành một bóng lưng thiếu niên chìm trong đêm tối. Tần Hạo thở nhẹ một hơi dài. Ông nói. Cô đi thay quần áo, chuẩn bị diễn vai Tương Hồng. Ai đấy đều giật mình. Từ khi Đao Mã Đán tuyển diễn viên đã qua hơn 2 năm. Ban đầu người đến dự tuyển cũng nhiều. Nhưng từ trước đến nay, dù là diễn viên có nhiều kinh nghiệm nhất, chỉ cần đến thử vai nữ chính, không lúc nào không bị mắng té tát. Hôm nay Cố Tương đến, lúc đầu mọi người chỉ cho là một người lính mới, không biết trời cao đất dày, muốn leo lên tòa nhà cao chọc trời này thôi. Không ngờ hôm nay Tần Hạo luôn hà khắc, lại một câu phê bình cũng không có, chỉ bảo cô tiếp tục chuẩn bị. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Cố Tương đã thành công phân nửa. Trần Gia Linh ngồi bên tay trái Tần Hạo, lặng lẽ nghiến răng. Trần Hy là con gái của bà, hiện nay là một tiểu hoa đán trong giới. Ban đầu khi quay Mai Trang, Trần Lôi mâu thuẫn với Cố Tương. Tất nhiên bà phải giúp cháu gái của mình. Sau khi Cố Tương nổi tiếng, một lượng lớn người hâm mộ Cố Tương bắt đầu tào bới chuyện trước đây của Trần Lôi. Nói Trần Lôi ỷ thế hiếp người, thật giả lẫn lộn, làm liên lụy tới Trần Hy. Trần Gia Linh hết sức quen thuộc với lớp trẻ trong làng giải trí. Tất nhiên cô biết Cố Tường nổi tiếng không dễ đối phó. Nhưng hôm nay bà muốn lợi dụng lần thử vai này của Cố Tường làm một vài chuyện, nên mời phóng viên đến. Nghĩ đến khi Cố Tường có kết quả, sẽ mạnh mẽ thêm mắm dặm muối. Ví dụ như không biết trời cao đất dày, tự cao tự đại không xem ai ra gì. Nào ngờ thế mà qua được một nửa, Cố Tường mới từ phòng thử vai ra, ngoài ý muốn đi thay quần áo và hóa trang. Vừa ra khỏi hành lang bị người ta đụng một cái, cúi đầu xuống thấy một mớ tóc xoăn màu vàng nằm dưới chân. Người đó ngẩng đầu lên, ban đầu nhìn thấy Cố Tường có hơi lơ mơ, ngay sau đó nhìn chằm chằm Cố Tường một lát, đột nhiên hét to: "Nữ thần!" Cốc tóc xoăn nhảy dựng lên: "Tôi là phóng viên của tờ giải trí hàng ngày. Hôm nay tôi nghe nói cô thử vai phim Đao Mã Đán. Tòa soạn phái tôi đến phỏng vấn cô. Chào cô, chào cô." "Sao anh vào được đây vậy?" Cố Tường tò mò hỏi. "Phóng viên đều phải chờ ở ngoài, sao có thể vào được nơi này?" "Tôi trèo tường vào." Mặt tóc xoăn tự hào. Lần trước vì scandal của Kiều Ánh Tinh, tòa soạn chẳng những nhận cậu ta vào làm nhân viên chính thức, mà còn quan tâm bồi dưỡng. Mà yêu cầu của họ chỉ là cách tập trung tin tức về Cố Tường. Cố Tường hơi suy nghĩ. Chuyện cô thử vai trừ mấy người hôm đó ở khu nhà họ Triển Dương ra, bên ngoài không có ai hiểu biết. Nhưng người này sẽ không chủ động đưa cô thử vai bán cho tòa soạn, chỉ có thể là những người trong đoàn phim. Nhưng Cố Tường không cảm thấy đây là ý tốt, chẳng qua muốn xem trò cười của cô mà thôi. "Bây giờ tôi không thể nhận phỏng vấn của anh được." Cố Tường mỉm cười nói. "Tôi còn một vòng thử vai phải chuẩn bị nên không có thời gian." "Vòng tiếp theo?" Tóc xoăn ngạc nhiên. "Cô đã qua vòng đầu sao?" "Đúng vậy." "Tôi biết ngay nữ thần chắc chắn được." Tóc xoăn nhảy lên. "Trước đây tôi đã đánh cược với các đồng nghiệp, cô nhất định sẽ qua thôi." Tóc xoăn hơi kích động, mặt ửng đỏ nhìn Cố Tường. Phục trang khi thử vai cảm giác không giống trước đây. "Tôi phỏng vấn cô, cô có thể cho tôi chụp vài tấm được không?" "Tất nhiên." Cố Tường gật đầu. Kịch bản Đao Mã Đán và phục trang đã bị lưu truyền từ lâu, nên dạng hình chụp này sẽ không hề ảnh hưởng đến đoàn phim. Cô nghĩ nghĩ. Nếu có người đã giúp cô mời phóng viên, vậy cũng không nên lãng phí. Cô nói. "Anh chụp tôi đẹp trai chút nhé." Nói xong chớp mắt nhìn tóc xoăn. Dáng vẻ tuấn tú phong lưu khiến hai chân tóc xoăn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Chàng thanh niên cute nhưng lại là thiếu nữ. Đây đúng là hình ảnh đặc biệt chấn động. Trong phòng thử vai, mọi người đang thảo luận. "Tôi thấy người mới này không tệ, rất có linh khí." Một người kích động nói. "Chúng ta quay thử nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người phù hợp. Còn là một người mới, thật không thể tưởng tượng nổi." "Cũng chưa chắc." Cuối cùng Trần Gia Linh không nhịn được lạnh lùng nói. "Không phải còn nhân vật Tương Hồng chưa thử sao? Tương Hồng là một nhân vật quan trọng đấy. Cô ấy có thể khống chế Tào Vân. Sao có thể không khống chế được Tương Hồng?" Người đó không chịu yếu thế phản bác. "Tào Vân rất có khí khái anh hùng, Tương Hồng lại tương đối phức tạp. Nếu không cẩn thận, không chừng diễn ca sĩ nữ trở thành kỹ nữ. Tương Hồng quyến rũ mê người, ích kỷ tham tiền, lại có dáng vẻ ngây thơ mơ màng. Nhân vật như vậy rất dễ đặc tả từng phẩm chất của cô ấy, nhưng có vẻ khoảng cách lại quá mong manh." "Chị Trần, trước kia không phải là Trần Hy cũng không diễn qua kỹ nữ sao? Sao không thấy chị yêu cầu cao với cô ấy vậy?" Lời nói người đó cũng hung hăng, một chiêu giết địch. "Đủ rồi." Tần Hạo nhíu nhíu mày. "Yên lặng." Hai người trừng mắt liếc nhau không dám lên tiếng. 20 phút sau cửa bị đẩy ra. Cô gái mặc áo sườn xám không bâu có thêu hoa, bên dưới là váy dài, tóc búi trái đào, hai bên rủ ra vài cọng tóc buông mai lơi, thản nhiên bước vào. Rõ ràng vẫn là hàng mi này, nét mày đó, vậy mà lông mày cong cong, đôi mắt mơ màng, mọi cử chỉ trở nên sinh động. Cô khẽ đóng cửa, đầu ngón tay vểnh lên, giống như rất vui mừng, trên mặt nở một nụ cười hài lòng, không giống như cách hài lòng của Tào Vân. Hài lòng nhưng có chút lỗ mãng và phách lối. Sau đó cô che giấu sự đắc ý của mình, cười có vẻ nịnh hót, nhưng vì gương mặt cực đẹp nên không hề khó coi, ngược lại chỉ khiến ánh mắt người ta không thể rời khỏi. "Đây là Tương Hồng." Rõ ràng là chị em song sinh, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, ở trong phố phường tự mình lăn lộn, khóe mắt đuôi mày đều là tính toán. cho dù tính toán thông minh, nhưng không giấu được bản tính ngây thơ của thiếu nữ. Đây là một cô gái phức tạp. Cô thông minh nhưng cũng ngu xuẩn, ích kỷ, lại nói nghĩa khí. Vô tình lại có lúc có tình có nghĩa. Mặc dù chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn giữ được bản chất lương thiện đáng quý. Cô thành thục đi tới, vòng eo lắc nhẹ, hoàn toàn không còn bộ dáng thanh niên khí khái, anh hùng, hừng hực như lúc nãy. Rõ ràng là hai người. Tuy là hai người rất khác nhau, nhưng ánh mắt đều trong suốt như nhau. Vì vậy trở thành một điểm kết nối giữa hai người, khiến người ta không thể nghi ngờ. Chắc chắn đây chính là một cặp sinh đôi không lẫn đi đâu được. Một mình cô diễn xuất hai người. Hai người nhưng có một mối liên quan rối rắm. Cùng một dáng vẻ, nhưng nét đẹp khác nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Hạo không dám tin sẽ có người như vậy. Ông cho là Đao Mã Đán vĩnh viễn sẽ bị xếp xó vì không có diễn viên nào có thể diễn xuất hai người như thế. Trong thời đại rối ren như thế, họ xuất hiện khác biệt về khí chất, vẻ đẹp, kiêu ngạo, mọi thứ. Cảm giác như thời thanh xuân của thiếu niên thiếu nữ trong thời đại lắng đọng, như một bầu rượu. Người trước uống say, người sau thấy ngọt, đều làm say lòng mọi người như nhau cả. Làng giải trí vĩnh viễn không thiếu đề tài, nhất là không thiếu đề tài nữ vương. Nhưng đa số đề tài nữ vương đều là tình cảm hoặc nhạy cảm, mà tác phẩm vốn là thứ nên được mọi người chú ý, lại là bị bỏ quên. Khán giả luôn đầu đuôi lẫn lộn, còn giới nghệ sĩ là cứ thế theo thế mà làm. Nhưng có một người ngoại lệ. Từ khi ra mắt đến khi nổi tiếng, đề tài trên người Cố Tương chưa bao giờ dừng lại. Cho dù có chĩa vào cái danh hiệu bạn gái triển xương, nhưng đề tài mọi người bàn luận nhiều nhất vẫn là tác phẩm của cô, không hề lạc đề. Cô giống như một chiếc hộp Pandora, mỗi lần mở ra đều sẽ bắt gặp bất ngờ. Vì vậy, sau bộ phim truyền hình cổ trang kịch tính, sau bộ phim hài hước vui vẻ, cuối cùng cô cũng tiếp nhận một bộ phim thứ ba của mình, vai nữ chính trong phim Đao Mã Đán. Vài năm qua, Đao Mã Đán đã trở thành một thước đo tiêu chuẩn về kỹ thuật diễn của diễn viên. Đơn độc đứng đó, không ai dám khiêu chiến. Nghệ sĩ rất coi trọng mặt mũi của mình, càng rất khó chấp nhận sự thất bại. Nhưng hôm nay đoàn phim Đao Mã Đán bỗng tuyên bố, bộ phim đã gác lại nhiều năm chuẩn bị mở máy. Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Đã quyết định nữ chính là diễn viên vừa nổi danh vào năm ngoái, Cố Tương. Tên này vừa tung ra, trong ngoài giới đều chấn động. Nếu nói việc nổi tiếng nhờ bộ phim Tề Hậu Truyện là ngoài ý muốn, bản thân phim truyền hình yêu cầu không cao. Sư muội mới đến, may mắn, độ khó của phim hài tương đối thấp, thì Đao Mã Đán chính là một bộ phim nói chuyện bằng thực lực. Có tên đạo diễn ma quỷ Tần Hạo cộng với bản thân nhân vật trong kịch bản, yêu cầu lại cao. Khung cảnh dân quốc rất chú trọng cách tạo hình phong cách nhân vật từ trong ra ngoài. Đáp ứng được một trong những yêu cầu đó, có lẽ đơn giản, nhưng đáp ứng hết tất cả rất khó. Có thể nhìn ra việc này từ chuyện nhiều năm qua không ai thử vai nữ chính của Đao Mã Đán thành công. Kết quả, Cố Tương ngược lại. Vì vậy, trong thoáng chốc, những tin soi mói trên mạng nói Cố Tương dựa vào may mắn và lăng xê, còn có triển xương sau lưng giúp đỡ một tay. Mới nổi tiếng nhanh như thế, kỹ thuật diễn không phải tốt gì, lập tức biến mất. Có lúc nhân vật chính trong đề tài không cần lên tiếng, trực tiếp dùng sự thật tát cho cả đám ba hoa một cái là được. Nói cho chung, nội dung trên tờ giấy giải trí hàng ngày tràn ngập hình ảnh thử vai của Cố Tương, Tào Vân mặc tây trang thẳng thớm, áo sơ mi, khăn quàng cổ, mái hất lên, lộ ra ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, vừa tao nhã lịch sự, vừa hừng hực khí phách anh hùng. Quả nhiên là một anh chàng môi hồng răng trắng, một Cố Tương khác hoàn toàn, khoác áo choàng màu đỏ, tóc dài xõa trên vai, mi cong mắt long lanh, khỏe, khóe môi hơi cong, toàn thân không có chỗ nào là không cảm thấy phong tình. Tương tự trên người, hai tờ đối lập vô cùng rõ ràng, màu sắc và hình tượng tương phản nặng nề. Người chụp có tay nghề cao, chụp giống như chụp quảng cáo, màu sắc và góc độ rất rõ nét. Cắt xuống có thể trở thành ảnh áp phích dán lên tường ngay. Quan trọng nhất là khí chất người trong hình. Rõ ràng cùng một gương mặt, nhưng vẫn nhìn ra được hai người khác nhau. Chụp ảnh tĩnh khó thể hiện phong thái hơn quay phim. Nhưng khi nhìn người trong hình vẫn có cảm giác say say. Thật không thể chịu được. Vì sao bây giờ minh tinh có thể vừa công vừa thụ thế này? Đẹp trai như vậy còn tìm người yêu làm gì? Tự luyến mới là chân lý. Weibo nổ tung, đồng thời một đảng CP quỷ dị ra đời. Song Tương. Hơn nữa tiếng nói của CP Song Tương còn vang dội hơn tiếng nói của vợ chồng Tương Dương nhiều. Ồ ồ, gen tốt có thể tự dùng. Đàn ông gì đó đứng qua một bên. Hơn nữa đàn ông cũng không thể sinh con. Tào Vân bẻ cong 1/3 những gì cô gái nữ tính. Tương Hồng bẻ cong 1/3 những cô gái nam tính. Tự xưng là loan tử bến tàu. Trong chốc lát nổi lên như cồn. Đỗ Vũ cười đến đau cả ruột. Ha ha ha. Nữ thần Tương Tương có thể công có thể thụ. Vừa ngầu vừa nữ tính. Vừa cong vừa thẳng. Ai tha cho mình con đồ sống với đi. Ôi trời. Triển Cự Cự bị the sao thế hả? Trong lòng Tiểu Mẫn. Mình thật đau lòng. Tiểu Mẫn từ fan cuồng của Triển Dương dần dần trở thành người ủng hộ cặp Tương Dương. Vừa mới khó khăn chấp nhận tình yêu của cặp này, bỗng nhiên tượng đài bị rung rinh hơn nữa còn là vị tượng đài tự luyến. Có thể đừng tùy hứng như vậy chứ. Tưởng Lily chia sẻ lại tin tức của giải trí hàng ngày kèm theo bình luận. Đã gia nhập phái tự luyến, Song Tương vạn tuế. Mà dưới Weibo, cô Tương chia làm hai nhóm. Một nhóm là em Tương, cầu xin gả. Một nhóm là anh Tương, em muốn sinh khỉ con cho anh. Anh Tương em Tương cái gì? Một cái cô Tương cũng không biết. Đối với việc mình tạo nên phong trào tự luyến, cô Tương hoàn toàn không hề hay biết. Trước mắt cô đang giải quyết một chuyện đáng ghét đây. Đào Ma Đán xác định cô là nữ diễn viên chính, nhưng vì kịch bản gác lại quá lâu, các diễn viên phụ khác cầm thông báo và sắp xếp lịch trình. Chưa kể còn phải chuẩn bị thật kỹ mới xác định thời gian. Công tác chuẩn bị quá nhiều. Mặc dù đã bắt đầu chạy tiến độ nhưng tạm thời vẫn chưa gấp. Mà bên sư muội mới đến thì ca khúc chủ đề đã bắt đầu thu. Người viết ca khúc là Đặng Hâm, chính là người ca sĩ lần trước trao giải cho cô Tương. Hiện nay một bài hát của Đặng Hâm rất khó có. Bao nhiêu người muốn anh ta sáng tác cũng không được. Cũng nhờ Đường Duệ thần thông quảng đại mới mua được bài hát này của Đặng Hâm. Đường Duệ hết sức coi trọng sư muội mới đến. Đối với ca khúc này, muốn chia thành bản nam ca, bản nữ ca, bản song ca nam nữ. Bản đơn ca chỉ cần ghi âm trong studio. Bản song ca cần quay một MV tóm tắt lại nội dung bộ phim. Cố Tường cảm thấy MV không thành vấn đề. Nhưng ca khúc này để cho hai người nghiệp dư hát được chứ. Đời trước Đặng Hâm hát bài này. Bài hát này truyền khắp bốn phía, cùng kinh điển. Bây giờ muốn Cố Tường hát, cô sợ sẽ làm hỏng nó mất. Cũng không phải ngũ âm của cô có vấn đề. Thực ra là lúc cô mới bắt đầu ra mắt đã từng có công ty băng đĩa muốn ký hợp đồng với cô. Hy vọng có thể đào tạo cô thành ca sĩ. Nhưng tiếc là Cố Tường có hứng thú với diễn xuất, cho nên không hề do dự từ chối. Sau khi cô nổi tiếng trong lĩnh vực diễn viên, đã từng hát ca khúc chủ đề, cũng từng thu đĩa hơn, đĩa đơn. Nhưng thời gian cũng đã qua nhiều năm, cô không còn nắm chắc về chuyên môn nữa. Luôn có cảm giác lịch sự đen tối của mình đang bị người ta vây ra xem vậy. Văn Tĩnh kỳ quái nói, Tương Tương, có gì phải sợ? Chỉ là bài hát thôi mà. Em là diễn viên, không phải ca sĩ, nên dù hát không tốt, cũng không ai trách em đâu. Hơn nữa Triển Cự Cự cũng đâu phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Không chừng anh ấy còn hát dở hơn cả em nữa đấy. Như vậy không sai, nhưng không thể không thể chột dạ. Cho dù trong lòng Cố Tương nghĩ gì, thì ngày thu ca khúc chủ đề cuối cùng vẫn phải đến. Phòng thu do Đường Duệ sắp xếp. Khi Văn Tĩnh đưa Cố Tương đến, Triển Dương đang nói cái gì đó với Đường Duệ. Thật ra thì cũng đã hơn nửa năm, hơn nửa tháng rồi Cố Tương không thấy Triển Dương. Anh không về nhà trọ, cũng không trở lại quay phim, không biết đang mua bán cái gì. Mặc dù Cố Tương hơi tò mò, nhưng cũng chỉ tò mò thôi. Rất nhanh liệt qua sau đầu. Lúc này nhìn thấy anh lại cảm thấy hơi lạ. Này, qua đi, đứng làm gì? Văn Tĩnh chọt chọt cánh tay của Cố Tương. Bên kia có ký giả đang chụp trộm kia. Dù gì bây giờ hai người đang là một cặp. Chẳng lẽ em muốn có tin nghi vấn vợ chồng Tương Dương chia tay xuất hiện trên báo à? Cố Tương, một bước xa chân ngàn năm ân hận. Nói láo một lần kết quả ngày ngày phải đóng kịch. Cái này đúng là tự làm tự chịu mà. Trong lòng cô than thở, đi đến chỗ Triển Dương và Đường Duệ. Đường Duệ thấy cô, ngoắc ngoắc, chào hỏi nhiệt tình. Chào anh Tương. Xém chút nữa, cô Tương bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Đường Duệ đúng là một cái bệnh xà tinh. Một người có hành vi kỳ quái biến thái mà. Triển Dương thuận tay vuốt nhẹ tóc Cố Tương. Tinh thần không tệ. Cố Tương như bị một thiên lôi đánh xuống. Theo ánh mắt Triển Dương nhìn về phía sau, thấy một phóng viên đang chính nghĩa xác ống kích qua đây. Trong lòng sáng tỏ, không thể là Triển Cự Cự. Đóng cảnh thân mật cũng đóng tự nhiên đến vậy. Hai người các người thật là buồn nôn. Đường Duệ xoa xoa tay. Tôi qua bên kia hỏi thăm tiến độ. Hai người trò chuyện một chút đi. Hôm nay sẵn tiện quay MV luôn. Cố Tương, cô hãy thử hát đơn ca trước. Không cần hồi hộp, chỉ thử một chút thôi. Cố Tương, hả? Sao lại là cô trước vậy? Mỗi người đều có những thứ mà mình sợ hãi. Hiện tại cô Tương tương đối e ngại về ca hát. Mặc dù cô hát không tệ, nhưng vẫn có cảm giác hơi ngại ngùng. Rõ ràng các loại vai hài, vai phản diện, nhân vật không biết xấu hổ cũng từng đóng qua, vậy mà lại sợ một việc ca hát nhỏ xíu thế này. Có lẽ khi còn bé, ở tuổi thay răng thi ca nhạc trong vườn trẻ, việc hát rớt răng đã lưu lại bóng ma trong lòng cô. Mẹ nó chứ, thế mà ám ảnh đến tận bây giờ. Nghe nói tôi trở thành kẻ thứ ba. Đột nhiên Triển Dương mở miệng. Cố Tương nhìn anh, bỗng anh cúi đầu sát xuống một chút, thiếu chút nữa là chạm mặt Cố Tương. Trong ánh mắt có vẻ dò xét, lại có chút mất hứng. Sau đó Triển Dương chậm chạp nói, nhớ ơn của em. Cố Tương bừng tỉnh hiểu ra, vì gần đây có phái tự luyến anh Tương em Tương gì đó, thật sự quá hùng hãn. Phái tự luyến so găng cùng với cặp vợ chồng Tương Dương, CP Tương Dương thua, vì vậy phái tự luyến kêu gào, Triển Dương là kẻ thứ ba, là người ác phá hoại gia đình người khác, muốn lôi hắn ra ngoài bắn chết, dám bôi nhọ tình yêu thuần khiết của anh Tương và em Tương. Thật đúng là hiện tượng lạ ngàn năm khó gặp của làng giải trí. Tất nhiên chuyện này đã để cho người đời làm nam thần trong mộng người khác. Triển Cự Cự mất hứng. Nghĩ thử mà xem, cả đời làm ông xã của fan hâm mộ, bỗng nhiên trở thành người thứ ba. Hơn nữa đối thủ lại là con gái. Đủ hỗn loạn. Cố Tường nghiêm túc nói, xem ra không đẹp trai bằng em. Lúc cô không cười, vẻ mặt nghiêm túc, bộ mặt phớt lờ, nói nhăng nói cuội có chút gian xảo. Triển Cự Cự bị ghẹo, bất ngờ mỉm cười, ngay sau đó lại nhíu mày, trong mắt danh mãnh. Nhưng mà em sợ hát. Cố Tương, cô hỏi, sao anh biết? Chẳng lẽ Triển Dương Dương có siêu năng lực, hay là anh cũng sống lại? Em vợ nói tôi biết. Triển Dương gõ đầu cô một cái đi về phía trước. Đi thôi đi thôi, đi phòng thu. Cố Tương khó khăn lắm mới nuốt được em vợ trong lời anh nói là ai. Cố Nam đúng là thằng em chết bẩm. Dám đem chuyện lúc nhỏ của cô nói khắp nơi, không có tình chị em gì cả. Đúng là vô sỉ. Mặc kệ quá khứ đen tối, MV hay thu âm, MV sẽ lấy một số trích đoạn trong Sư Muội mới đến, nhưng sẽ thêm vào một vài tình tiết thuyết phục phức tạp. Nếu Sư Muội mới đến là một câu chuyện hài, ca khúc chủ đề tình cảm nồng nàn, sẽ thêm vào một số cảnh bi thương, lấy góc độ nữ chính A Quyên để diễn tả tất cả sự băn khoăn trong tình yêu, và cô không thể do dự đến với tình yêu của mình. Đường Duệ là một người tài. Trong nhiều tình cảnh tình cảm, cảnh mở màn MV muốn quay lại là Văn Thiếu Gia nằm ngủ say trên ghế salon. Cô gái A Quyên ngồi trên ghế nhìn gương mặt ngủ say của nam thần, muốn hôn nhưng lại không muốn hôn, muốn đến gần lại không dám đến, cứ do dự rối rắm như vậy. Can đảm hóa thành sức mạnh, từng câu từng lời hát cất lên. Vừa hát còn phải vừa làm dáng vẻ tỏ mình đang rất bối rối, nhưng vì yêu vẫn luôn muốn tiến lên phía trước. Dĩ nhiên hình ảnh sau khi hậu kỳ chắc chắn rất đẹp, dù ở hiện trường nhìn rất ngốc. Diễn ở phía xa, Đường Duệ hô to. Trên ghế salon, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên người chàng trai mặc áo sơ mi màu trắng sữa. Trên gương mặt chàng trai anh tuấn, khi nhắm mắt lông mi dài khép lại, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn hôn một cái. Đúng là ngủ đẹp như trong tranh. Trong không khí tràn ngập hơi thở ngọt ngào, mà trong ngọt ngào hình như có chút xót xa. A Quyên ngồi bên cạnh anh, ngón trỏ trở về lại hàng mi nét mày của đối phương. Nụ cười ngây ngô, nhưng vẻ mặt mau chóng ưu thương. Nếu một ngày người ngây thơ hiểu được đau buồn, chắc chắn nguyên nhân vì tình yêu chiếm hữu hầu hết khả năng. Cô là người bình dân giản dị, anh là hoàng tử quý tộc. Thậm chí thân phận của cô chưa từng bị bại lộ. Nếu như phải đứng vào hai chiến tuyến, phần tình cảm này sẽ bị mọi người xem thường. Cô làm gì bây giờ? Có nên kiên trì tiếp tục không? Nhưng những băn khoăn trong lòng bị gương mặt của người đã đang ngủ đánh bại. Thật ra vì sao trong tình yêu có người dốc hết sức mình, nhất quyết theo đuổi? Hầu hết nguyên nhân chỉ có một. Nhìn vào gương mặt, A Quyên thận trọng cúi người, hình như muốn hôn người đó một cái. Vốn là cảnh vô cùng lãng mạn, phù hợp với tâm lý phụ nữ. Nhưng không biết tên đáng chết nào đổ móc dưới chân ghế salon không chịu lau khô. Chiếc dép xinh đẹp cũng trơn trượt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe bồm bộp một tiếng, cả người A Quyên ngã nhào. Văn thiếu gia đang ngủ say bắt được anh cánh tay cô, không để cho cô trực tiếp hôn mặt ghế salon ngủ nữa. Nhưng chờ khi thấy mọi người thấy rõ hình ảnh trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy cú ngã này hơi bị khá. Điều cố tương đối diện giữa hông triển dương, tư thế nguy hiểm. Từng giây trôi qua, cô gái ngây thơ trong MV hoảng hốt không dám nhìn thẳng. Trong lòng cố tương hoảng hốt. Cô biết mà. Cô biết mỗi lần cô hát sẽ có chuyện xui bất xuất hiện. Mẹ nó, cái tư thế thần kỳ này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cái ông đường nghệ không biết xấu hổ và vẫn ở đó mà còn quay. Lần đầu tiên sau khi sống lại, cô chửi thề giống như đời trước. Lại nghe thấy người nào đó trên đầu bình tĩnh lên tiếng. Hát tiếp sao? Hát hết nổi rồi, anh nằm xuống ngủ tiếp đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.